Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65. Lục Giao rốt cuộc thoát thân khi, ca ca căn bản không trở về. Lục Giao hỏi Hạ Hương, Đông Hương tỷ tỷ chỗ đó thế nào? Vệ công tử đã tùy nàng đi, Lục Giao càng thêm sốt ruột. Tưởng Tĩnh Thần thấy nàng biểu tình bất an, chiều nàng đã đi tới. Xảy ra chuyện gì? Hắn đáy mắt hàm chứa quan tâm, ánh mắt cũng có chút nóng cháy. Lục Giao bị hắn nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên. Hơi hơi rũ xuống đôi mắt. Đừng nói hai người đã lui thân. Liền tính không từ hôn. Đồng đồng sự nàng cũng không hảo nói với hắn. Nàng bay nhanh lắc lắc đầu. Không có gì, Tưởng thị sinh nhật. Hắn thân là cháu ngoại trai. Khẳng định là muốn lưu lại ăn tiệc. Một chốc căn bản sẽ không rời đi. Lục Giao đang nghĩ ngợi tới như thế nào thoát thân. Liền nhìn đến một người nam nhân đã đi tới. Hắn cũng xuyên một thân màu tím quần áo. Rõ ràng đều là một thân tím. Cùng Vệ Ninh Phong khí chất lại hoàn toàn bất đồng. Vệ Ninh Phong giơ tay nhấc chân gian tịnh là ngả ngớn tà khí. Hắn lại đầy người quý khí. Trong lúc lơ đãng một ánh mắt đều làm người không dám nhìn thẳng. Hắn ngũ quan không thể nghi ngờ là tuấn mỹ. Tà phi nhập tấn mi rồi lại nhiều phân túc sát chi khí. Nhìn đến Lục Giao cùng Tưởng Tĩnh Thần đứng chung một chỗ. Hắn hơi hơi mị hạ mắt. Đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một mặt u ám quang. Cả người có vẻ cực kỳ nguy hiểm mà ni liền kia Trương Hàng Năm không có gì biểu tình mặt đều lạnh. Hơn hai phân, đúng là Thẩm Phong Hàn. Lục Giao nao nao, hắn không phải hôm qua liền rời đi kinh thành sao? Chương 57 ý xấu. Thấy hắn tới, Tưởng thị vội vàng đón đi lên. Vương gia, ngài như thế nào tới? Thẩm Phong Hàn lạnh băng biểu tình lúc này mới hòa hoãn một ít. Hắn làm Tiêu Luyện đem hạ lễ đưa lên. Nhàn nhạt nói. Ngài sinh nhật bổn vương lý nên lại đây một chuyến, thấy hắn thiệt tình đem chính mình trở thành trưởng bối, Tưởng thị ôn hòa nói, vương gia nếu tới, liền lưu lại ăn cái tiệc rượu đi, Thẩm Phong Hàn còn có việc. Nguyên bản không tính toán lưu lại, nhìn Tưởng Tĩnh Thần liếc mắt một cái, lại gật gật đầu, kia bổn vương liền từ chối thì bất kính, những người khác cũng vội vàng đã đi tới. Nhất nhất hướng hắn thỉnh an, Tưởng thị vốn định làm Lục Minh chiêu đãi hắn một chút. Thấy hắn không ở, liền đối thất vương gia nói. Thời điểm còn sớm, ngài khó được tới trong phủ một chuyến. Không bằng làm Tĩnh Thần cùng Tĩnh Minh bồi ngươi chuyển động một vòng đi, bá mẫu không cần phải xen vào ta, ta làm Tiêu Luyện bồi ta hạ hai bàn cờ là được, rõ ràng hắn không thích bị người quấy rầy. Tưởng thị liền không có cùng hắn khách khí, lục tục vẫn luôn có người lại đây, đều yêu cầu nàng chiêu đãi. Nàng đành phải hướng Lục Giao xử cái ánh mắt, làm nàng tiếp đón một chút Thẩm Phong Hàn, liền cùng mặt khác mấy cái phu nhân nói lên lời nói. Đúng lúc này An Quốc công phu nhân cũng đã đi tới. Diệu hương các khai trương khi, nàng là cái thứ nhất hoa giá cao mua hương hoàn người. Lục Giao đối nàng ấn tượng rất sâu. Trong ấn tượng nàng là cái cấp tính tình. Nàng cùng Tưởng thị đồng dạng bất quá là sơ giao. Năm rồi Tưởng thị sinh nhật, nàng đều là làm nha đầu đưa lên một phần hạ lễ. Này vẫn là lần đầu tiên tới cửa chúc mừng. Nhìn đến nàng đã đến, Tưởng thị đồng dạng nao nao, cười đón đi lên. An Quốc công phu nhân trên đầu cắm một cái bạc phượng khắc hoa trường châm. Nhĩ thượng trụy một đôi kim nạm đông châu khuyên tai. Quần áo đẹp đẽ quý giá. Phía sau còn đi theo nha hoàn bà tử các hai cái. Nhìn thập phần khí phái. Thấy thất vương gia cũng ở. Nàng biểu tình đột nhiên biến đổi. Sau một lúc lâu mới che lại đáy mắt thần sắc. Nàng đi tới cung kính mà thỉnh an. Vương gia, ngài cũng tới. Thẩm Phong Hàn nhàn nhạt gật đầu. An Quốc công phu nhân trên mặt cười có chút miễn cưỡng. Nàng nhìn Lục Giao liếc mắt một cái, hướng nàng vẫy vẫy tay, vị này chính là Tam cô nương đi, một đoạn thời gian không thấy nhưng thật ra trổ mã đến càng thêm xinh đẹp. Nàng nhìn Lục Giao ánh mắt mang theo nồng đậm đánh giá. Lục Giao chiều nàng đi qua, ngoan ngoãn hỏi thanh hảo. Nàng vỗ vỗ Lục Giao tay nhỏ, khó trách có thể làm hoàng thượng tứ hôn, còn phải thất vương gia cho phép. Chân nhi nếu là còn ở, chưa chắc có như vậy dung nhan. Nàng trong miệng chân nhi, đúng là nàng đích trưởng nữ. Mạc Chân, phía trước là cùng Thẩm Phong Hàn từng có hôn ước. Đáng tiếc tuổi còn trẻ người liền không có. An Quốc công phu nhân sở dĩ lại đây. Kỳ thật cũng bất quá là tưởng nhìn một cái Lục Giao mà thôi. Nàng nữ nhi là chết như thế nào? Nàng so với ai khác đều rõ ràng. Nàng là như vậy thích Thẩm Phong Hàn. Vì thảo Thái Hậu niềm vui. Hao hết tâm tư. Biết Thái Hậu nguyện ý vì bọn họ đính hôn khi. Nàng kích động không thôi. Thậm chí từ ngày ấy khởi liền xuống tay thêu nổi lên áo cưới. Nàng nữ nhi tướng mạo tài tình, mọi thứ rút đến thứ nhất, còn có kinh thành đệ nhất mỹ nhân danh hiệu. Nàng vốn tưởng rằng Thẩm Phong Hàn sẽ thật cao hứng mới đúng. Liền tính không còn sớm về sớm tới thành hôn, đáy lòng cũng là tán đồng việc hôn nhân này. Ai ngờ hắn lại cấp trong phủ tới một phong thơ, nói hắn không có thành thân tính toán, khả năng đời này đều sẽ không hồi kinh, cũng không hy vọng nàng đi theo hắn chịu khổ, hy vọng quý phủ có thể một lần nữa vì nàng chọn một môn hôn sự. Nói nhưng thật ra dễ nghe, rõ ràng là cự tuyệt. Từ khi hắn uyển chuyển từ chối việc hôn nhân, nàng bảo bối nữ nhi liền nhanh chóng gầy ốm lên, nếu không phải tinh thần hoảng hốt dưới, ngày mùa đông một không cẩn thận rơi xuống nước, nàng cũng sẽ không tuổi còn trẻ liền như vậy không có. Tưởng tượng đến nàng như hoa như ngọc nữ nhi đi như vậy đáng thương, nàng liền khó chịu không thôi. Nàng rời đi khi, Thẩm Phong Hàn thậm chí không có trở về xem một cái. Lúc này An Quốc công phu nhân sớm đã quên ngay lúc đó Thẩm Phong Hàn sở dĩ ngốc tại biên cương. Là vì đánh giặc, hắn 14 tuổi thượng chiến trường, vẫn luôn chinh chiến 4 năm, mới khó khăn lắm bình định chiến loạn. Bởi vì hắn quý vì vương gia, nàng trong lòng có hận cũng chỉ có thể che giấu lên. Nếu hắn vẫn luôn đãi ở biên cương không trở lại, nàng cũng sẽ không như vậy khó chịu. Hắn đều đã ở bên ngoài ngây người 10 năm, làm gì không tiếp tục đãi đi xuống, trở về cũng liền thôi. Dựa vào cái gì nàng nữ nhi đã đi rồi, hắn rồi lại hảo hảo mà nghị nổi lên thân. An Quốc công phu nhân không biết nên oán hận ai, liền nghĩ tới đến xem Lục Giao, nhìn một cái đến tột cùng là cái dạng gì nữ tử làm hắn tùng khẩu. Đồng ý việc hôn nhân này, nhìn ra nàng thần sắc có chút không đúng. Thẩm Phong Hàn hơi hơi túc một chút mi, Tưởng thị cũng hồi quá vị tới, giữ nàng lại tay, cười nói, phu nhân mau tiến vào đi, sợ Lục Giao ngại nàng mắt. Tưởng thị đối Lục Giao nói, vừa mới không phải còn ở tìm Đồng Đồng, đi nhanh về nhanh đi, trong chốc lát khách nhân càng nhiều, còn cần ngươi chiêu đãi. Lục Giao gật gật đầu, cùng đại gia nói xong lời từ biệt, mới xoay người rời đi, nhớ tới Đồng Đồng nàng càng sốt ruột, đã chậm trễ trong chốc lát, ca ca lại như cũ không có trở về. Lục Giao có chút chờ không được, tính toán mang theo Vân Hương các nàng qua đi nhìn xem Monster Thẩm Phong Hàn đi theo nàng đi ra. Thấy nàng căn bản không chú ý tới hắn, hắn hơi hơi nhấp môi dưới, duỗi tay bắt được tiểu nha đầu cánh tay. Lục Giao tránh một chút, phát hiện là hắn, hơi hơi nhấp môi dưới. Vương gia không phải rời đi kinh thành sao? Thẩm Phong Hàn xác thật yêu cầu rời đi một chuyến. Lúc ấy hắn không chú ý tới Tưởng thị sinh nhật, tính toán xuất phát khi, Tiêu Luyện lại nhắc nhở một chút. Hắn cùng Lục Giao tuy rằng mới vừa đính hôn, Tưởng thị lại cũng coi như là hắn trưởng bối. Về tình về lý, hắn đều hẳn là lại đây một chuyến. Thẩm Phong Hàn lúc này mới quyết định chậm lại một ngày. Bổn tính toán đưa xong hạ lễ liền đi, ai biết lại thấy được nàng cùng Tưởng Tĩnh Thần đứng chung một chỗ hình ảnh. Nếu hắn không tới, bọn họ còn tính toán nói bao lâu? Thẩm Phong Hàn lòng tràn đầy không vui, chỉ cảm thấy kia một chân thật là đá nhẹ. Nếu là mấy tháng đều không xuống giường được, xem hắn còn có hay không tinh lực lại đây cùng hắn đoạt người. Thấy hắn bắt lấy nàng không bỏ, cũng không có giải thích ý tứ, Lục Giao có chút sốt ruột, ngươi trước buông tay, ta yêu cầu đi ca ca nơi đó một chuyến. Thấy nàng gấp đến độ chóp mũi thượng đều thấm ra một tầng hãn, Thẩm Phong Hàn nao nao, lúc này mới buông tay. Lục Giao không lại quản hắn, nhấc chân liền chiều ca ca sân đi đến. Cũng may Lục Minh chỗ ở ly Tưởng thị chỗ ở không tính quá xa, khẩn đuổi chậm đuổi, một nén nhang thời gian cuối cùng tới rồi. Còn chưa tới gần, Lục Giao liền nghe được Lâm Nguyệt Đồng tức muốn hộc máu tiếng hô, bên trong còn có đánh nhau thanh âm. Nàng đang định tiến lên, Thẩm Phong Hàn lại một phen giữ nàng lại cánh tay. Hắn không biết bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì, lại đã nhận ra nam nhân tiếng hít thở. Thấy nàng cấp không được, Thẩm Phong Hàn đem nàng kéo đến bên người, dẫn đầu đi vào tiểu viện. Lúc này, Lâm Nguyệt Đồng cùng Vệ Ninh Phong tự nhiên là đàm phán thất bại. Biết nàng tới cửa đi tìm hắn sau, Vệ Ninh Phong liền từ biệt trang đuổi trở về. Ai ngờ ở trong phủ đợi 3 ngày cũng chưa thấy nàng lại lần nữa tới cửa. Vệ Ninh Phong nghe nói nàng tới Tưởng phủ, lúc này mới bị một phân sinh nhật lễ, cũng theo lại đây, liền muốn nhìn một chút cái này không lương tâm tiểu nha đầu tìm hắn chuyện gì. Vệ Ninh Phong ở Đông Hương dẫn dắt hạ, đi vào tiểu viện khi, Lâm Nguyệt Đồng chính ngồi xổm trong một góc toái toái niệm. Góc tường nằm bò một con mộng bức tiểu thần lằn. Tiểu thần lằn nhìn đến nàng sau muốn chạy trốn, nàng lại cầm một chi tiểu gậy gộc, chặn nó lộ, hung ba ba hỏi nó, hôm nay từ hôn có thể hay không thuận lợi. Nàng nhắc mãi vài câu làm nó phù hộ nàng, cuối cùng còn uy hiếp nói nếu là không thuận lợi liền cắt rứt nó cái đuôi. Tiểu thần lằn dùng cặp kia còn không có đậu xanh đại mắt nhỏ sâu kín nhìn chằm chằm nàng. Vệ Ninh Phong bước chân thực nhẹ, Lâm Nguyệt Đồng căn bản không biết hắn nhanh như vậy liền tới rồi. Thẳng đến Đông Hương không nỡ nhìn thẳng, khụ một tiếng, nàng mới đột nhiên nhảy đánh lên. Một quay đầu liền nhìn đến Vệ Ninh Phong kia trương tà khí bốn phía mặt. nghĩ đến chính mình nói đều bị hắn nghe xong đi. Lâm Nguyệt Đồng có chút ngốc, ngay sau đó liền nhảy dựng lên, đánh đòn phủ đầu nói, uy, ngươi đi đường đều không có thanh âm sao? Một đại nam nhân lén lút giấu ở người sau lưng, nghe lén người khác nói chuyện, có biết hay không lễ phép hai chữ viết như thế nào? Vệ Ninh Phong chọn hạ mi, chiều tiểu nha đầu tới gần vài phần, hắn ngũ quan tuấn mỹ trung mang theo một chút tà khí. Không cười khi còn hảo, cười liền cho người ta một loại nguy hiểm cảm giác, hắn rất có hứng thú mà nhìn nàng, ánh mắt thập phần làm càn. Không biết, ngươi tưởng tay cầm tay dạy ta? Lâm Nguyệt Đồng trừng mắt nhìn trừng mắt, thấy hắn chiều chính mình nhích lại gần, tiểu xảo tay trực tiếp chống lại hắn đầu, ghét bỏ không được, Vệ Ninh Phong ngươi sẽ không ở đối ta xử mỹ nhân kế đi. Mau thu hồi ngươi này phó âm hiểm tiểu nhân sắc mặt. Cái này mưu kế đối ta nhưng vô dụng. Vệ Ninh Phong xách một tiếng, cầm tiểu nha đầu tay nhéo một phen. Ở Lâm Nguyệt Đồng tránh như rắn rết dưới ánh mắt, nhướng mày cười cười, hắn đại gia dường như ngồi ở Lục Minh ghế mây, từ từ nói, việc hôn nhân là nhà của chúng ta lão thái thái định ra. Ngươi tưởng lui, tìm nàng đi, tìm ta có tác dụng gì? Lâm Nguyệt Đồng mới không tin không có hắn cho phép, Lâm phủ lão thái thái sẽ vô duyên vô cớ nhìn chúng nàng. Nàng đến nay cảm thấy Vệ Ninh Phong sẽ cưới nàng, khẳng định là tưởng trả thù nàng. Rốt cuộc hai người ân oán đến từ nhỏ thời điểm nói lên. Vệ Ninh Phong vì giúp Vệ Ninh Tử hết giận, hù dọa quá nàng vô số lần. 9 tuổi năm ấy còn muốn đem nàng ném đến giếng. Lâm Nguyệt Đồng tự nhận là cái ngoan cường tiểu cô nương, mới không sợ hắn, lúc ấy liền hung hăng cắn hắn một ngụm, mau ngã xuống trước, đem hắn cũng kéo đi vào. Giếng có chút thâm, ngã xuống khi, nàng còn nện ở hắn trên người. Lúc ấy hắn liền quăng ngã chặt đứt chân, 3 tháng không có thể xuống giường. Lâm Nguyệt Đồng đến nay còn kiêu ngạo với chính mình chiến tích. Căn bản là không biết Vệ Ninh Phong bất quá là tưởng dọa dọa nàng. Nghe vậy, Lâm Nguyệt Đồng hừ một tiếng. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không lùi rớt việc hôn nhân này, ta liền cho hấp thụ ánh sáng tiểu nam oa cùng đại ca ngươi quan hệ. Nàng nói xong câu đó liền thấy hắn khóe miệng cười thu lên. Biểu tình có chút nghiêm túc, Lâm Nguyệt Đồng đắc ý rào rạt mà cười cười. Liền biết hắn sẽ thỏa hiệp, đang đắc ý đã bị người nhéo cổ áo. Vệ Ninh Phong kia trương anh tuấn mặt lại chiều nàng tới gần vài phần, ngữ khí có chút lạnh, ngươi làm sao mà biết được việc này? Lâm Nguyệt Đồng chụp bay hắn tay, hướng hắn làm ngoáo ộp, lớn như vậy người còn chỉ biết nắm người cổ áo, mất mặt không? Vệ Ninh Phong nhấp môi dưới, đáy mắt hàn khí bốn phía, rõ ràng nhà mình cô nương không yên lòng Lâm Nguyệt Đồng. Đông Hương không có rời đi, thấy hắn nhéo Lâm Nguyệt Đồng cổ áo, cho rằng hắn muốn động thủ đánh người. Đông Hương không nói hai lời liền phi thân đi lên, cùng Vệ Ninh Phong đánh lên. Vệ Ninh Phong không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên làm khó dễ. Theo bản năng chiều nàng chụp một chưởng, hắn mặt ngoài là cái ăn chơi trác táng, kỳ thật võ công cũng không thấp. Một chưởng đi xuống, Đông Hương đau hừ một tiếng. Nàng từ nhỏ tập võ, hơn nữa một thân cậy mạnh, lực phá hoại luôn luôn rất mạnh. Bị đánh sau, trong xương cốt hiếu chiến ước số đều bị kích ra tới. Một chân liền đạp qua đi, ngắn ngủn thời gian hai người đã vượt qua vài chiêu. Lâm Nguyệt Đồng không biết Đông Hương có bao nhiêu lợi hại. Thấy hắn liền cái nữ nhân đều đánh, ở một bên vẫn luôn lạnh giọng trào phúng mà kêu gào. Vệ Ninh Phong, ngươi có phải hay không nam nhân, liền sẽ khi dễ nữ nhân, có bản lĩnh ngươi đừng đánh trả. Vệ Ninh Phong choáng váng mới không hoàn thủ, thấy nàng giống cái không ngừng. Hắn mũi chân một chút bay qua đi, liền xách Lâm Nguyệt Đồng cổ áo, lạnh giọng quát lớn một câu. Câm miệng, Lục Giao đi theo Thẩm Phong Hàn đi đến, mới vừa dò ra cái đầu nhỏ, nhìn đến chính là một màn này. Trên mặt nàng tràn đầy sốt ruột, theo bản năng bắt được Thẩm Phong Hàn cánh tay, hướng Vệ Ninh Phong nói, uy, ngươi dựa vào cái gì bắt người, mau buông ra đồng đồng, ngoặc kép, hết chương.